Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 390, cùng người nhưng khác số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Triệu Kiến Quốc cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh cũng không có ý níu kéo đã là anh em mà trong lòng không còn tình nghĩa, lại bắt đầu toan tính thiệt hơn, thì chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, bất kể ba người anh trai có lấy danh nghĩa. Anh cả, ra gây áp lực thế nào, Triệu Kiến Quốc cũng dửng dưng, không hề lay chuyển. Cả nhà bốn người cố chịu đựng cho tới đêm trước ngày lên đường, Triệu Kiến Quốc đến nhà trưởng thôn ngồi một lát, rồi sáng sớm hôm sau, mang theo hành lý rời đi. Anh không đến chào tạm biệt ba người anh trai, không cần thiết nữa, lên tàu rồi, Triệu Kiến Quốc vẫn không quên an ủi Đặng Bình, nói rằng sau này nếu không có chuyện thật sự cần thiết thì sẽ không quay lại nữa. Đặng Bình còn chưa kịp mở miệng, hai đứa sinh đôi ngồi cạnh đã kêu lên, thật ạ, wow. Chúng con không thích ở chỗ này đâu, mấy anh chị họ bẩn lắm, còn hay giành đồ ăn của bọn con nữa. Họ còn hay mắng bậy, mồm miệng y như mấy mụ buôn chuyện ở khu nhà mình ấy. Đúng rồi, họ còn bắt cháy trên đầu nhị nha rồi vứt lung tung dọa người ta. Hai anh em sắp lên bảy, cũng rất biết mách tội. Các con không bị vứt cháy lên người đấy chứ? Đặng Bình chưa từng nghe con kể chuyện này, giờ nghe đến liền hoảng hốt, lập tức kéo hai đứa lại trước mặt. Tỉ mỉ kiểm tra tóc. Bọn con không sao đâu mẹ, bọn con tránh xa rồi. Ừ, sau này thấy mấy thứ như vậy thì tránh xa ra nhé, lây cháy rồi thì rất khó chị. Đặng Bình căn dặn, biết rồi mẹ ơi, Triệu Hồng Vân và Triệu Hồng Đào ngoan ngoãn đáp lời. Triệu Kiến Quốc trong lòng đầy áy náy, cảm thấy có lỗi với vợ con. Anh nhìn cả nhà, nhẹ giọng hứa hẹn, từ nay không về đây nữa. Cả nhà bốn người dứt khoát bỏ lại những chuyện phiền lòng, vui vẻ chuẩn bị quay về khu gia đình quân nhân. Trải qua 4 năm rèn luyện, Triệu Kiến Quốc nay đã thăng hàm chính đoàn trưởng. Anh cũng vừa giành được một suất đi bồi dưỡng tại Kinh Thành. Về phần Đặng Bình, sau khi tốt nghiệp vì có một số thành quả nghiên cứu phát minh cá nhân, đã được Viện Khoa học Nông nghiệp Kinh Thành chú ý và chủ động mời về làm việc. Chồng đã định tới đó, nên cô cũng nhận lời, chuẩn bị đến nhận công tác ở Viện Nông Khoa. Về nhà tập thể lo một chút việc chuyển giao, sắp xếp là có thể bắt đầu công việc mới. Phía Giang Đường thì sau khi về tới Kinh Thành, tuy chưa đến ngày nhập học, nhưng cô đã phải đến phòng thí nghiệm làm việc. Lục Trường Trinh cũng phải quay về đơn vị. Trước khi đi, hai người bàn bạc với nhau, quyết định học kỳ tới khi bọn trẻ vào tiểu học, sẽ cho ba đứa con học ở trường tiểu học trong doanh trại. Căn cứ ở ngoại ô Kinh Thành rất rộng, còn lớn hơn cả một thị trấn thông thường. Dân số cũng đông. Trong đó có đủ cả trường tiểu học, trung học, bệnh viện, trung tâm thương mại, mọi thứ đều đầy đủ. Bọn trẻ học ở đó thì sau này tiếp tục lên thẳng cấp 2, rồi cấp 3 cũng thuận tiện. Giờ từ nội thành đến doanh trại ngoại ô cũng đã có tuyến xe buýt chuyên dụng, thời gian đi mất khoảng 3 tiếng. Bọn trẻ sang đó học, Giang Đường thì không thể mỗi ngày chạy đi chạy về được. Mà vốn dĩ ở chỗ này, cô cũng đã không thể ngày nào về nhà. Sau khi chuyển đến doanh trại, bên cạnh vẫn còn có Lục Trường Trinh hỗ trợ trông nom bọn nhỏ, như vậy cũng tốt hơn là để một mình Hà Lệ Hoa chăm sóc. Về việc này, Giang Đường hoàn toàn không có ý kiến gì, còn Hà Lệ Hoa thì càng không. Con cái sắp xếp thế nào, bà đều nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở đây đã quen, giờ chuyển sang doanh trại thì chắc cũng phải mất một thời gian mới thích nghi được. Mẹ đừng lo. Thím Lưu cũng chuyển qua đó rồi, đến lúc đó mẹ với thím ấy làm bạn với nhau. Lục Trường Trinh nhẹ giọng giải thích, không muốn để bà thấy nặng nề. Nghe xong, Hà Lệ Hoa khẽ gật đầu. Được rồi, chuyện như vậy cũng chỉ là để Giang Đường và Hà Lệ Hoa trong lòng có chuẩn bị từ trước. Đến tháng 9 mới khai giảng, tháng 7 tháng 8 dọn sang khu tập thể vẫn còn kịp. Nhưng thời gian thì trôi nhanh thật, vừa mới từ quê trở về không bao lâu, thì Hà Dục Thành đã đến nơi. Giang Đường nhờ La Ngọc Mai giúp tìm được hai gian mặt bằng có thể đập thông thành một. Mặt bằng khoảng 80 mét vuông, nằm ở mặt tiền đường lớn, giá là 1 vạn đồng. Thật lòng mà nói, giá này là rất đắt. Hà Dục Thành nhất thời cũng không xoay được số tiền lớn như vậy. Lúc hai anh em còn đang lo lắng, thì chú hai Hà An Bang đã đưa cho họ một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có sẵn 5.000 đồng. Khoản tiền này chẳng khác nào mưa đúng lúc hạn, giúp họ giải quyết cơn khát ngay lập tức. Cửa tiệm được mua lại, Giang Đường phụ trách tìm người sửa sang lại. Chỉ cần quét lại tường cho sáng sủa, đập thông bức tường ngăn giữa hai gian, đặt làm mấy cái kệ hàng, tủ trưng bày. Bà Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng thì đảm nhận việc dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ. Ông Thành Kiến Quốc thì giúp gõ gõ đóng đóng, bổ sung mấy linh kiện nhỏ cần thiết. Hà Dục Thành đến sớm là để thu dọn mặt bằng. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy tiệm đã sạch bong sáng sủa, chỉ cần mang hàng vào là có thể kinh doanh. Anh ta bỗng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng chỉ tràn đầy cảm kích với cô, với thím Lưu, với chú Thành. Hà Dục Thành mua ít đồ mang đến nhà Hà Lệ Hoa, tự tay nấu một bữa, mời cả nhà em gái sang ăn cơm. Mấy hôm sau, Hà Dục Thiện cũng lái một xe hàng đến. Hai anh em cùng với Hà Lệ Hoa, vợ chồng Lưu Tề Hồng, cùng nhau chuyển hàng vào cửa tiệm, sắp xếp gọn gàng lên kệ. Chọn một ngày đẹp là có thể khai trương làm ăn. Hai anh em sau khi hỏi ý kiến mọi người, đặt tên cho cửa hàng tạp hóa rộng rãi hơn bình thường này là Huynh Đệ Bách Hóa, ngày mùng 6 tháng 2, xem lịch là ngày tốt khai trương. Huynh Đệ Bách Hóa chính thức khai trương. Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đã chuẩn bị trước, quy định rằng khách nào mua đủ 5 đồng sẽ được tặng một quả trứng gà. Chớ xem thường một quả trứng, bây giờ cũng đáng giá đến 2 hào. Mà chiêu khuyến mãi này, trước nay chưa từng thấy ở chỗ nào. Thế nên lập tức gây được sự chú ý, rất nhiều người kéo nhau đến Huynh Đệ Bách Hóa để mua đồ. Những món hàng được truyền từ miền Nam ra, đủ loại nhỏ nhặt, lạ mắt, khiến người dân ở kinh thành cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ khó mà mua đến 5 đồng một lượt, nhưng không ngờ, mua trong vô thức đã lên đến 5 đồng, 10 đồng, thậm chí còn nhiều hơn. Anh em Hà Dục Thành bận đến quay như trong chóng, may mà Giang Đường và mọi người cũng qua giúp, có cả nhà cùng hỗ trợ, nên dù tiệm tạp hóa đông đúc bận rộn, vẫn đâu vào đấy, suôn sẻ hoàn thành ngày khai trương đầu tiên. Đến chiều tối, Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn cũng từ đơn vị trở về. Trước đó, Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đã nói sẽ mời hai nhà anh chị đến ăn một bữa cơm. Giờ em rể và em gái đều đã về, đúng dịp đoàn tụ, cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm kéo nhau đến một quán ăn gần đó trên con phố này, vui vẻ ăn một bữa, chúc mừng cửa tiệm khai trương thành công. Lúc này, từ lớn tới nhỏ ngồi quanh bàn cơm, thậm chí cả anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện cũng chưa ai từng nghĩ tới. Cái tiệm Huynh Đệ Bách Hóa khai trương vào mùa xuân năm 1982 ấy, sau này sẽ trở thành một trong những đế chế bán lẻ nổi danh toàn cầu. Ăn uống no say, Hà Dục Thành là người đứng ra thanh toán. Hai anh em quay lại cửa hàng ngủ, còn những người khác thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Lục Trường Trinh từ quê trở về, lập tức quay lại đơn vị, tính ra thì gần một tháng chưa về nhà. Lúc về tới nhà, nhìn thấy vợ con bình an, lòng anh rộn ràng vui sướng. Anh chơi với bọn trẻ một lúc, đợi chúng đi ngủ xong, mới quay về phòng tìm vợ. Giang Đường đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc sách. Lục Trường Trinh đến ngồi cạnh cô. Đường Đường, cô vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Lục Trường Trinh cảm thấy hơi chạnh lòng. Đường Đường, mình đã một tháng không gặp rồi mà. Cách chương.